có phải trong chiều người thầm thương về lại đây như lúc xưa, đôi bàn tay cố giữ anh lại tìm đau thắt nghẹn, nói hết ân tình trao về anh, mở cánh hoa trên xác bướm lá câu ước hẹn nguyện trăm năm nhưng tình không cho. Sương rơi ướt vai, khói vây quanh nơi tình đã phai, không cho mối tình sâu, trăng khuya không thấy qua đâu. Nơi xưa vẫn đây, những gói ân tình vào trong lá thư tay, thư trao về anh khi ấy, những hồi ấm đâu thấy. Ngày mưa sẽ đi bao yên bình, những niềm đau ôm lấy riêng mình, bao nhiêu con khó không màng, mặc sương gió nồng càng. Ngờ cô đơn là điều không thể, xa nhau lại càng không dễ, nhưng trời đã đổi mây, anh giờ cũng đổi thay. Thời gian cuốn đi bao ân tình, thanh xuân đã trôi qua của đôi mình, như hoa muôn chỉ được nhìn mà không thể nào chạm tới. Dối gian làm người được gì ngoài nỗi đau, anh vẫn vui cùng người ở nơi phương ấy, không cho người để rồi người khóc chung. Lúc vừa mới lớn yêu một cô gái, vừa bươn chải vừa lại tính chuyện tương lai, nhiều lần lòng em khóc làm cho em càng yếu lòng, ai hiểu em hơn khi vẫn chưa có tấm chồng. Muôn cõi phù sa chia đôi ta ra hai nửa, nỗi buồn còn đọng mọng tâm can còn chất chứa, khi xưa yêu nhau khi rời xa không sao đâu, nay rời xa tìm nhau đâu, em chờ lâu mưa kia ngâu. Sương rơi ướt vai, khói vây quanh nơi tình đã phai, không cho mối tình sâu, trăng khuya không thấy qua đâu. Nơi xưa vẫn đây, những gói ân tình vào trong lá thư trao về anh khi ấy, những hồi ấm đâu thấy. Ngày mưa sẽ đi bao yên bình, những niềm đau ôm lấy riêng mình, bao nhiêu con khó không màng, mặc sương gió nồng càn. Ngờ cô đơn là điều không thể, xa nhau lại càng không dễ, nhưng trời đã đổi mây, anh giờ cũng đổi thay. Thời gian cuốn đi bao ân tình, thanh xuân đã trôi qua của đôi mình, nhiều hoa muôn chỉ được nhìn mà không thể nào chạm tới. Dối gian là người được gì ngoài nỗi đau, anh vẫn vui cùng người ở nơi phương ấy, không cho người để rồi người khóc chung. Ai đã bước đi sánh đôi vai kề, nhành hoa xưa này đã héo khô lối em đi về, dừng lại nhớ thương đã trao, kéo theo dầu vương mơ áo dưới mái hiên nhà chỉ.